Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 719, ngư dân chấn kinh. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy các con, giết cho ta đêm nay toàn bộ cá tiệc. Thấy này boss đã thành công rơi xuống địa đang ở trong đất cát dày vò không ngừng, Tô Nhiên nhanh chóng chỉ huy hắn triệu hoán sủng vật vây lại toàn lực bổ chém lại. Lên bờ kim lân thương cá tựa như kia không có răng nanh độc xà, một chút uy hiếp cũng không còn. Trong lúc bất chợt thương này ngư vương thân thể kim quang bắn ra bốn phía, đem bên người khô lâu đều cho theo ánh thành màu vàng kim. Loại này đột nhiên xuất hiện dị biến, cầm Tô Nhiên lại càng hoảng sợ. Đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ nói vừa muốn ồn ào cái gì yêu thiêu thân hay sao? Bá, kim mang lóe lên rồi biến mất, 10 mảnh hắc lân thương cá tại xuất hiện ở ngư vương quanh người, tất cả đều ngã rơi trên mặt đất, bắt đầu càn rỡ phịch lại. Khục khục, thực lực xa hố tiểu đệ, đoán chừng những cái này hắc lân thương cá nội tâm là tan vỡ. Đưa tới cửa kinh nghiệm không muốn ngu sao mà không muốn, Tô Nhiên vui tươi hớn hở theo đơn toàn bộ thu. Tại tuyệt đối ưu thế, Tô Nhiên cùng một quần triệu hoán sủng vật rất nhẹ nhàng liền đem một đám cá đều cho đương trường giết, kia huyết tinh tình cảnh không đề cập tới cũng thế. Với tư cách là đồ tể, Tô Nhiên đang vui vẻ hừ phát tiểu khúc, liền một con cá chết đều không buông tha, tất cả đều cho thu vào bàng quang, không có thi thể vật che chắn, lúc này mới nhìn về phía boss bạo rơi đích trang bị. Ồ, đây là cái gì mồi câu? Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện trên mặt đất một mảnh màu vàng kim con giun đang trên mặt đất vặn vẹo không ngừng, đương trường hấp dẫn tầm mắt của hắn. Không có gì hảo do dự, Tô Nhiên trực tiếp đem này kim sắc con giun nắm trong tay, hết sức tò mò nhìn lên thuộc tính. Cực phẩm mồi câu, nhiệm vụ vật phẩm, câu cá chuyên dụng, hội trên phạm vi lớn gia tăng câu cá thành công tỷ lệ cùng vận khí, có tỷ lệ nhất định đạt được thâm hải bảo tàng. Có thể sử dụng thời gian là 5 phút đồng hồ. Ha ha, cái này sướng rồi, lại còn có thể câu được thâm hải bảo tàng, đây chính là món bảo bối. Tô Nhiên mặt rồng cực kỳ vui mừng, nhanh chóng đem này bảo bối con giun cho cất vào chữ vật hộp, vạn nhất bị nó từ trong bàng quang chui ra đi kia vẫn không thể đau lòng chết. Đây là gì? Tô Nhiên nhìn quét một vòng, này mới phát hiện boss cho mình cống hiến một kiện pháp bảo, một cái hắc sắc tấm sắt xương hòm, phổ thông dược tề 5 bình, kim tệ 1 mai. Mà tấm sắt xương hòm thả ở trong hiện thực không có gì hảo đáng chú ý, nhưng nếu thả ở trong trò chơi, vậy cá tính. Đi mau hai bước đem trên mặt đất sở hữu chiến lợi phẩm đều cho nhặt lên, Tô Nhiên phát hiện này pháp bảo chỉ là 35 cấp thanh đồng trang bị thuộc về phổ thông mặt hàng, cũng liền không có để ở trong lòng đi, hắn đã đem tất cả hy vọng đều ký thác vào kỳ quái tấm sắt xương hòm trên người. Câu cá dụng cụ dương, nhiệm vụ vật phẩm, nở rộ gấp câu cá can dương hòm, sử dụng vô cùng thuận tiện. Hắc nguyên lai là cái nhiệm vụ dương hòm, bất quá nói lại, này câu cá can tới thật là đúng lúc. Vừa rồi Tô Nhiên trả lại trong lòng nói thầm, chỉ có mồi câu không có câu cá can, có thể có làm được cái gì, như thế rất tốt, một bước đến vị, đoán chừng kế tiếp nhiệm vụ cũng liền bớt việc nhiều. Nhiệm vụ đã hoàn thành, nên trở về đi tìm ngư dân. Góc truyện audio.com. Tô Nhiên mắt nhìn cách đó không xa đại hải, cảm giác chính mình lần có thể hoàn thành nhiệm vụ hoàn toàn may mắn mà có Hàn Băng Bảo Châu, mới có thể làm cho mình như thế nhẹ nhõm, nếu đổi lại những người khác riêng này đáy biển liền đủ thét một hồi. Không có một hồi, Tô Nhiên cũng đã đường cũ phản hồi, đi tới ngư dân thuyền nhỏ, phát hiện NPC đang bề bộn lấy đem lưới đánh cá triển khai phố, đoán chừng là nghĩ phơi nắng lưới đánh cá. Đại thúc ta lại hồi đến rồi. Tô Nhiên chạy chậm lấy đi tới ngư dân bên người, thiếu chút đem đất cát thượng lưới đánh cá cho làm rối loạn. Chậm một chút, nôn nôn nóng nóng như cái gì lời. Ngư dân tựa như bao che cho con, tựa như che chở dưới thân này mảnh lưới đánh cá, vẻ mặt vẻ giận nhìn về phía Tô Nhiên. Như thế nào, vấp phải trắc trở sao? Để cho tiểu tử ngươi thể hiện, lần này biết kim lân thương ngư vương lợi hại a. Nghe xong lời này, Tô Nhiên trong chớp mắt phương. Cảm tình này NPC còn nhớ mối thù của mình đâu này. A, thật lớn oán khí. Bất quá Tô Nhiên cũng không có để trong lòng, dù sao nhiệm vụ này sau khi hoàn thành, hội đạt được ngư dân tình hữu nghị, điểm này tiểu thù hận căn bản cũng không kêu sự tình. Đại thúc ngài hiểu lầm, này kim lân thương ngư vương thực lực tuy mạnh mẽ, nhưng vẫn là bị ta đánh chết. Tô Nhiên cười hắc hắc từ dưới háng rút ra này dài hơn 2 mét thương ngư vương, vừa định khoe khoang, không có nghĩ rằng con cá này bên ngoài thân thể quá trơn, một cái không có bắt lấy, nện rơi vào đất cát không cẩn thận đem kia lưới đánh cá cho làm rối loạn. Cái gì, ngư dân nào có lòng dạ thanh thản đi để ý tới dưới chân lưới đánh cá, ngơ ngác nhìn này kim lân thương cá trong ánh mắt tràn ngập bất khả tư nghị, thời gian ngắn như vậy liền có thể đem trong biển sâu thương ngư vương đánh chết, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Tiểu Hòa, dũng sĩ, thực lực của ngươi làm ta cảm thấy chấn kinh, ta đại biểu cá đảo đám dân chúng cảm tạ ngươi. là ngươi cứu vớt mọi người, vạn phần cảm tạ. Ngư dân cảm động mở ra hai tay, tựa hồ muốn ôm Tô Nhiên, lại bị hắn cho tránh qua tránh né. Khá lắm, bắt đầu tới đây chính là ngư dân tình hữu nghị, điều này cũng quá nhiệt tình a. Tô Nhiên có phần chịu không được, màng xương khó chịu nổi lên một thân. Đinh, chúc mừng người chơi Khô Lâu, hoàn thành đặc thù nhiệm vụ, đánh chết Kim Lân Thương Ngư Vương, lấy được ngư dân tình hữu nghị, cũng vượt mức lấy được kinh nghiệm giá trị 1.000.000 điểm. 1.000.000 điểm kinh nghiệm EXP đến dưới trướng, Tô Nhiên tâm tình nhất thời mỹ mỹ đát. Đại thúc không cần khách khí như vậy, đây là điều nên làm. Tô Nhiên một bên đem trên mặt đất Kim Lân Thương cá cho thu vào, vừa hướng ngư dân khách khí nói đến. Dũng sĩ, hơi chậm thủ hạ lưu lại cá. Thấy Tô Nhiên muốn đem này cá chết cho thu lại, ngư dân nhất thời nóng nảy nhãn, nếu như không phải là chú ý đến Tô Nhiên thực lực, đã sớm đoạt tới. Đại thúc ngươi này là ý gì? Tô Nhiên cả kinh, nhanh chóng sẽ chết cá cho nhét vào dưới háng, trong nội tâm âm thầm nói thầm, thế nào địa liền đập một cái lưới đánh cá còn muốn đụng sư a, dũng sĩ hiểu lầm. Ta chỉ là muốn hỏi một câu, ngươi con cá này. Bán hay không, ngư dân ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Tô Nhiên, xác thực nói là nhìn về phía Tô Nhiên bàng quang vị trí tuyệt không cấm kỵ. Nguyên lai là muốn mua cá còn tưởng rằng nổi lên ý đồ xấu đâu, sợ bóng sợ gió một hồi. Góc chuyện audio.com, đại thúc ngươi muốn mua, ta này cá thế nhưng là tại Bắc Hải tu luyện thành tinh, gặp may mắn một mảnh linh cá, này cá vừa mới chết không lâu sau thịt chất tuyệt đối mới lạ. Làm thành thức ăn về sau nhất định mùi thơm ngát tràn ra bốn phía, làm cho người ta khẩu vị mở rộng ra. Đặc biệt là kia canh cá chập chập đáng tin ngươi gắn bó lưu hương, dư vị vô cùng. Tô Nhiên một hơi nói xong, vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía ngư dân. Đại thúc này thiên nhiên kỳ nhất ngộ vương phẩm nguyên liệu nấu ăn, ngươi nghĩ ra bao nhiêu? Ngư dân bó tay rồi. Được rồi, dũng sĩ, loại này vương phẩm linh cá ta có thể hưởng không chịu nổi, không muốn. Đối mặt Tô Nhiên vô sỉ, ngư dân nội tâm đã tuôn ra từng đợt cảm giác bị thất bại, dứt khoát không để ý tới nữa Tô Nhiên, ngồi chồm hổm trên mặt đất tiếp tục sửa sang lại dưới chân này mảnh lớn lưới đánh cá. Không muốn, Tô Nhiên nhiều chút ít thất lạc còn tưởng rằng đây là một cái đặc thù nhiệm vụ, có thể đổi đến thần khí gì. Bởi vậy có thể thấy, là mình đã nghĩ nhiều. Đại thúc ta lần này đến đây, là có chuyện quan trọng muốn nhờ kính xin ngài chỉ điểm sai lầm. Tô Nhiên ngồi chồm hổm trên mặt đất cùng ngư dân ánh mắt ngang hàng. Ngài có thể hay không nói cho ta biết này hải vực sứ giả ở nơi nào? Cách chương.